Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Triệu hoán nhẫn giới chi đồng. Trong lúc nói chuyện, Itachi một đôi đồng nhãn cũng là thông suốt trợn tròn, từng đạo quỷ dị thần thánh vầng sáng ở trong đó xoay tròn cấp tốc lấy. Trong đó ngôi sao Văn Lộ cùng Lý Vô Ngạo có Serenian, Rinnegan cùng Rin Serenian toàn bộ không giống nhau. Chính là Itachi có kỳ ngộ khác, lấy được thần chi đồng. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cuối cùng là hiểu Madara vì sao nói nhìn không thấu Itachi. Bởi vì, có thể có được thần đồng lực từ cổ chí kim, cũng liền Itachi một người mà thôi. Năm đó lục đạo tiên nhân tối cao nhãn lực cũng là Rinnegan, thập vĩ tối cao nhãn lực thì là Serenian cùng Rin Serenian mắt kết hợp Rin Serenian. Thần đồng lực, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo con mắt thứ ba đồng, chăm chú nhìn phía trước Itachi. Giờ này khắc này, hắn cái kia hai cặp con ngươi cũng cho dư Lý Vô Ngạo nhìn không thấu cảm giác, có thể làm cho ủng có Serenian, Rinnegan cùng Rin Serenian ba loại con ngươi Lý Vô Ngạo nhìn không thấu. Cũng chỉ có trong truyền thuyết từ tuyên cổ thần chi đồng. Hắc hắc, Itachi, mặc dù ngươi có thần đồng, vậy có thể như thế nào đây? Hôm nay ta đã nắm trong tay tất cả vĩ thú chakra, long mạch chakra, ghi lâu chi thạch, ghi lâu quang mạch, cánh chim đã hình thành. Ngươi bây giờ cũng như cũ không phải ta đối thủ. Hơi phiến động trong suốt thiên sứ chi dực, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé từ trong dị độ không gian chậm rãi đem năm đó lục đạo tiên nhân sáng thế thần khí thiên triều mâu cho quất lấy ra ngoài. Sáng thế thần khí thiên triều mâu vừa bị Lý Vô Ngạo lấy ra, ngay trong lúc đó liền đổi thành vô cùng mãnh liệt chói mắt quang hoa đến. Cái kia bén nhọn vô song mũi thương càng là xoàn xoạt phát quang, bên ngoài tràn ngập chu thần sát ma khí tức tử vong. Lục đạo tiên nhân sáng thế thần khí, ha ha, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều có, thật là khiến ta kinh ngạc đây. Itachi hai cặp thần đồng nhìn chăm chú vào phía trước Lý Vô Ngạo, hắn tay trái cũng là chậm rãi nâng lên, hơi mở, lập tức trong lúc đó một hồi quang hoa lóng lánh hiện ra một thanh kiếm mũi nhận duệ chiếu lấp lánh trường kiếm tới. Trường kiếm kia chuôi kiếm chi khắc lấy ba cái to lớn tự thể, chính là ỷ thiên kiếm ba chữ. Ta đây thanh kiếm thành danh vẫn còn ở lục đạo tiên nhân trước, chính là cổ thần khí một trong ỷ thiên kiếm. Hôm nay để ta ỷ thiên kiếm tới cùng ngươi thiên triều mâu nhất quyết thư hùng đi. Itachi vung lên ỷ thiên kiếm, hét dài một tiếng, tóc tai bù xù, hướng phía Lý Vô Ngạo xông đánh tới. Hắc hắc, bản giáo chủ đang có ý này. Thần đồng chi Itachi, ta hôm nay muốn cho ngươi biết, mặc dù là ngươi có thần đồng lực, ở trước mặt của ta cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, phiến động thiên sứ chi dực, toàn thân chakra phóng ra ngoài, quơ thiên triều mâu, hướng phía đánh tới Itachi đón đánh đi. Sau một lát, quơ thiên triều mâu Lý Vô Ngạo giống như cầm trong tay ỷ thiên kiếm Itachi. Ở giữa không trung, binh binh đùng đùng mà tranh đấu cùng một chỗ, từng đạo nóng rực quang hoa rực rỡ lóng lánh, kèm theo hai người mũi kiếm cùng mũi thương giao nhau, bắn tung tóe ra đầy trời thất thải hoa mang tới. Sở hữu thần đồng lực Itachi, giờ khắc này, tựa hồ khứ trừ ngày xưa chakra chưa đủ nhược điểm, cũng một kiếm nhất kiếm vung bổ tới, mang theo đầy trời chói mắt chakra quang hoa, cùng Lý Vô Ngạo thiên triều mâu chạm vào nhau thời điểm, hai kiện thần khí đều là cùng nhau run rẩy, phát ra trận trận sắt thép va chạm thanh âm. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo vì triệt để tiêu diệt Itachi. Cái này đại họa tâm phúc, cũng là dùng hết toàn lực. Thứ nhất, hay dùng ra toàn bộ chakra, toàn thân thất thải quang hoa lưu chuyển. Trong tay thiên triều mâu càng là huy vũ được hổ hổ xanh phong. Quang mang chói mắt, có mấy lần, thậm chí bức bách được Itachi liên tục lui lại. Hơi thở dốc, chỉ bất quá, thần đồng chi Itachi, cũng là không như bình thường. Bình phục tới tâm tình sau đó, hắn chính là vừa dùng thần đồng ánh sáng tập trung vào Lý Vô Ngạo, vừa dùng ỷ thiên kiếm chém giết hướng Lý Vô Ngạo, dần dần lại đem cục diện cho huề nhau qua đây, cùng Lý Vô Ngạo lại đấu một ngang sức ngang tài, bất phân thắng phụ. Phải biết rằng bây giờ Lý Vô Ngạo thực lực nhưng là đã vượt qua năm đó lục đạo tiên nhân, lại có thần khí nơi tay, mà Itachi vẻn vẹn bằng vào một đôi thần đồng cùng một bả thiên triều mâu, giống như Lý Vô Ngạo đấu một cái cân sức ngang tài, cũng đủ để thấy rõ Itachi hôm nay thực lực cũng là không như bình thường. Thấy trong khoảng thời gian ngắn đang cùng Itachi quyết chiến trong không có vào tay ý tưởng trong hiệu quả, Lý Vô Ngạo tâm lý có chút lo lắng, trong mắt nhất chuyển, tính toán tâm đến, ánh mắt nhìn phía trước, so với 7 năm trước rất nhiều. Khuôn mặt tuấn tú nhiều hơn một chút nếp nhăn Itachi, cười hắc hắc, nói ra, Itachi, đây chính là ngươi lời vừa mới nói, ngay cả năm đó lục đạo tiên nhân, cũng chỉ có ngưỡng vọng lực lượng sao, tại sao ta cảm giác không được, hắc hắc. Đây chính là ngươi hay là thần đồng lực sao? Ta xem ngược lại cũng thưa thớt bình thường. Nghe được Lý Vô Ngạo cười nhạo, Itachi sắc mặt bình tĩnh, cũng bất vi sở động, song đồng nhìn phía trước cùng 7 năm trước so sánh với. Trưởng lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tuấn dật không gì sánh được. Vóc người thanh niên cường tráng, khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, Lý Vô Ngạo, người cứ như vậy muốn kết thúc trận chiến đấu này sao? Cũng được, ta cũng không muốn lại như thế đem thời gian lãng phí đi. Kế đó, ta sẽ làm cho kiến thức một chân chính thần đồng lực mà chúng ta chiến đấu cũng sẽ lúc đó kết thúc. Người ở đây trước khi chết, có thể thấy được ngay cả năm đó lục đạo tiên nhân đều chỉ có thể phủ phục ngưỡng vọng lực lượng. Nói vậy, ngươi cả đời này, giống như ta, cuối cùng đều không uổng công. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Itachi quơ múa lên ỷ thiên kiếm, hướng phía Lý Vô Ngạo chính là một hồi điên cuồng chém. Đem Lý Vô Ngạo tạm thời bước lui sau đó, Itachi thân thể lăng không quay, rút lui hơn 10 bước, thi triển bắt đầu vọt lên thuật, trôi nổi tại giữa không trung. Sau đó, Itachi bỗng nhiên trong lúc đó, thần sắc trang nghiêm, quang hoa lóe lên, thu hồi ỷ thiên kiếm, sau đó hai tay kết ấn, một đôi thần đồng trong, cũng là thình lình bộc phát ra rừng rực vô cùng quang hoa đến. Nhìn phía cuồn cuộn địa lam thiên, trời xanh, quát khẽ, trung cực triệu hoán chi thuật nhẫn giới chi đồng hàng lâm. Kèm theo Itachi vừa dứt lời, lập tức trong lúc đó, Itachi một đôi thần đồng bắn ra quang hoa có thể đạt được. Sâu kín thương khung vươn, thình lình hiện thân đi ra một viên đường kính đạt được 200 mét. Lớn vô cùng thần đồng đến, cái kia một con trai che phủ nữa bầu trời thần đồng. Trong đó tơ máu văn lộ như đại địa chi đại sơn tai ga giống nhau. Đều là có thể thấy rõ ràng. Tại loại này cự vô bá cấp bậc thần đồng xuất hiện sau đó, giữa không trung Lý Vô Ngạo nhìn phía nó ba con đồng nhãn, đón nó cái kia rừng rực vô cùng quang hoa, cũng là một con trai tinh thần ngẩn ngơ, thiếu chút nữa hãm thân đi vào, lúc này đem Lý Vô Ngạo dọa một đại nhảy, hóa thân thập vĩ, cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ cái kia vô cùng to lớn, sâu xa như biển thần đồng trong truyền tới. Lý Vô Ngạo lập tức cố tự chấn định đến, phóng xuất ra toàn thân thập vĩ chakra, long mạch chakra, ghi lâu chi thạch, ghi lâu quang mạch cùng đốm nhỏ lực lượng, đem thân thể của chính mình, như một lần một dạng, lần nữa biến hóa thành thân Gundam đến 80 mét. Phía sau 10 cái đuôi biến thành mạnh mẽ xúc tua lay động không chỉ thập toàn vĩ thú dáng dấp. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.